Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, lính đánh thuê lệnh bài. Huyền Ngọc Phủ Sư, ngài đến, sư tôn hắn có chút sự tình phải ra ngoài. Ngài lên trước lầu ngồi uống trà. Lưu Ngọc đi tới thành Tây trên đường một nhà tên là Bạch Hồ, bách hóa cửa hàng. Trong tiệm một vị trẻ tuổi quản sự vội vàng cười tiến lên đây chào hỏi. Không được. Tìm ngươi sư tôn cũng không có việc gì. Trong tiệm đang thiếu loại phù nào? Lưu Ngọc khoát tay nói. Sư tôn đã phân phó. Phù sư ngươi đến. Có bao nhiêu tam phẩm linh phù? Liền muốn bao nhiêu? Mặt khác bù 20 cái tứ phẩm khí thuẫn phù. Gần nhất bán không sai. Còn muốn 5 tấm tứ phẩm hộ thân phù cùng xích viêm đạn. Đới Duy Tư vừa cười vừa nói. Những này cầm đi đếm xem đủ chưa? Lưu Ngọc lập tức từ trong túi chữ vật chọn lựa ra nhất điệp điệp linh phù. Đều là gần nhất chế tạo gấp gáp ra. Bất chi bất giác, tại cái này, Bạch Kình Cảng đã ngốc 10 năm. Trừ chấp hành tông môn chức vụ tại xưởng đóng tàu giám sát. Thời gian khác chính là tu hành cùng chế phù. Cái này, Bạch Kình Cảng, linh phù thị trường rất nóng nảy. Linh phù lượng tiêu thụ tất nhiên là không cần phải sầu. Nhưng Lưu Ngọc không có nhiều thời gian để đi quầy bán hàng ngồi bán. Nhà này bách hóa cửa hàng vốn là Ngân Hồ, mở một gian tiểu linh tài cửa hàng. Sinh ý một mực nửa chết nửa sống. Một mực quấy giày đòi hỏi quấn lấy Lưu Ngọc. Xin đem vẽ linh phù bày ở hắn trong tiệm gửi bán về sau. Sinh ý là càng ngày càng náo nhiệt. Về sau lại lấy lòng Linh Băng Cung Huyền Lăng sư huynh. Đem các loại đan dược cũng gửi bán tại hắn trong tiệm. Ngắn ngủi 10 năm liền từ một gian bề ngoài đơn sơ tiểu điếm. Xây dựng thêm thành hai gian bề ngoài tinh phẩm cửa hàng. Phù sư, đây là gần nhất trong tiệm gửi bán linh phù có được. Người đếm xem, Đới Duy Tư để trong tiệm hỏa kế đem một bộ phận linh phù bày nhập quầy hàng. Mình tiến về khố phòng cất giữ còn lại linh phù. Đồng thời lấy ra một lớn sấp linh phiếu. Đây là sư tôn dặn dò tốt. Như hắn không tại trong tiệm. Liền để Đới Duy Tư đem những hàng này khoản chuyển giao cho Huyền Ngọc Phù Sư. Cũng căn dặn Đới Duy Tư. Đối vị này Huyền Ngọc Phù Sư khách khí một chút. Đây chính là trong tiệm thần tài. Không chỉ mỗi một tờ linh phù được bán đi. Trong tiệm liền có thể rút ra gửi một thành lợi nhuận. Hơn nữa còn có thể kéo theo trong tiệm cái khác linh tài. Đan dược, pháp khí tiêu thụ, Đới Duy Tư đối vị này xa xôi Vân Châu mà đến Huyền Ngọc Phù Sư. Cũng là rất bôi phục ở trong lòng. Tu hành đạo linh nghe nói mới 75, tu vi đã đạt trúc cơ tứ phủ. Hơn nữa còn tinh thông phù đạo. Mỗi tháng vẽ các loại linh phù, nhẹ nhõm thu nhập mấy vạn linh thạch. Thật sự là quá làm cho người ao ước. Bần đạo có việc liền đi trước. Thay mặt bần đạo hướng ngươi sư tôn vấn an. Lưu Ngọc nhận lấy mệnh giá hơn 20 vạn một sấp linh phiếu. Liền ra cửa tiệm, ngự kiếm hướng trung tâm thành phường thị Bạch Kình Nhai bay đi. Không lâu, Lưu Ngọc liền tới đến Linh Băng Cung mở tại Bạch Kình Nhai linh tài cửa hàng. Đem 10 cái xích viêm đạn cùng 5 tấm tứ phẩm tụ linh phù giao cho trong tiệm trưởng quỹ. Tọa hạ hàn huyên sau khi vừa vội vàng ra linh tài cửa hàng, hướng Bạch Kình giữa phố lính đánh thuê quảng trường mà đi. Lưu Ngọc tại Vân Phong Cư cũng gửi bán bộ phận linh phù. Vân Phong Cư nguyên bản liền có chú cửa hàng phù sư. Cho nên chỉ lấy gửi Lưu Ngọc vẽ hai chủng linh phù. Tứ phẩm xích viêm đạn cùng tứ phẩm tụ linh phù. Xích viêm đạn trong tiệm chú cửa hàng phù sư cũng không vẽ được. Mà vị này phù sư vẽ ra tụ linh phù phẩm chất cũng so ra kém Lưu Ngọc, cho nên tại Vân Phong Cư mới có thể gửi bán hai loại linh phù. Nhất là xích viêm đạn linh phù, loại này tứ phẩm cao cấp phù chủng cũng ít khi thấy. Bạch Kình Cảng bên trong chỉ có số ít tinh phẩm phù cửa hàng mới có loại này linh phù bán ra. Đã trở thành Vân Phong Cư một chiêu bài, giúp đỡ Vân Phong Cư mời chào không ít hộ khách. Lính đánh thuê quảng trường là toàn bộ Bạch Kình Cảng địa phương náo nhiệt nhất. Kiến tụ ong đồn lấy đại lượng tán tu. Có thể nói tiếng người huyên náo. Quảng trường từ khối lớn hoa cương nham trải thành. chiếm diện tích trên 100 mẫu vuông vức khoáng đạt. Toàn bộ quảng trường các nơi hẻo lánh mỗi thời mỗi khắc đều tụ lấy một đám kết bạn châu đầu ghé tai. Nhàn tản lính đánh thuê. Lưu Ngọc thu hồi kim thôn kiếm. Rơi xuống trên quảng trường chen vai sát cánh trong biển người. Hướng về quảng trường chính giữa to lớn Ngọc Thạch cung điện đi đến. Tòa cung điện này kết cấu hình tròn. Tên là lính đánh thuê công hội tổng điện. Toàn bộ cung điện mở có vài chục cửa lớn để tiến vào. Các cửa vào đều có đại lượng nhân viên xuất nhập. Lưu Ngọc theo dòng người đi vào cung điện. Bên trong là một cái mái vòm thức to lớn đại sảnh. Có thể đồng thời dung nạp hơn vạn người. Chính giữa công hội là chỗ tiếp khách. Chỗ tiếp khách sắp đặt trên 100 cái cửa sổ. Mỗi cái trước cửa sổ đều sắp xếp hoặc dài hoặc ngắn đội ngũ. Mái vòm từ trên cao đi xuống treo tứ phía to lớn linh quang ngọc màn. To lớn ngọc màn bên trên thỉnh thoảng nhảy lên từng hàng nhấp nhô tin tức. Lưu Ngọc ngẩng đầu cẩn thận chú ý ngọc màn bên trên biểu hiện nhiệm vụ tin tức. Những tin tức này dù dùng chính là Bắc Địa ngữ, nhưng Lưu Ngọc tại Bạch Kình Cảng sinh hoạt 10 năm này đã học tập, cũng nắm giữ môn này ngôn ngữ. Khi từ ngọc màn thỉnh thoảng nhấp nhô từng hàng trong tin tức, tìm tới mấy cái thu thập linh phù nhiệm vụ lúc, Lưu Ngọc không khỏi lộ ra khuôn mặt tươi cười, lập tức lấy ra lính đánh thuê lệnh bài. Thông qua nhiệm vụ trước số hiệu, đón lấy những nhiệm vụ này, sau đó hướng về một người thiếu tiếp đãi cửa sổ đi đến. Người tốt, giúp bần đạo giao phó càn chữ 9.936.728 số nhiệm vụ. Xếp tới Lưu Ngọc về sau, Lưu Ngọc đầu tiên là đem lính đánh thuê lệnh bài đưa cho bệ cửa sổ sau nữ tiếp đãi viên. Sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra 10 cái tứ phẩm tụ linh phù. Nói, chờ một lát, sau cửa sổ tóc đỏ Bắc Địa nữ tử, tiếp nhận Lưu Ngọc đưa tới, lính đánh thuê lệnh bài. Tiện tay cắm vào mặt bàn một bên, Linh Ngọc hộ điệp lõm vào lỗ hổng. Cửa sổ bên trên treo một khối tứ phương tiểu ngọc màn. Lập tức cho thấy một hệ liệt tin tức, ủng công số hiệu vân chữ 58.632 tính danh Lưu Ngọc đạo hiệu Huyền Ngọc Linh căn thuộc tính kim. Mộc. Thổ tu vi trúc cơ tứ phủ ngoại môn điểm cống hiến 83,000 điểm đã nhận nhiệm vụ càn chữ 9.936.728 khôn. Chữ 1.613.947 khôn chữ 1.613.925 càn chữ số 9.936.728 nhiệm vụ. Vì tông môn thu thập nhiệm vụ, hướng bản tông nộp lên 10 cái tứ phẩm tụ linh phủ là được. Nhiệm vụ ban thưởng ngoại môn cống hiến 2 vạn điểm, khẳng định đã hoàn thành. Tóc đỏ nữ tử thấy phía trên biểu hiện ra gần 10 vạn điểm cống hiến, không khỏi coi trọng mấy phần Lưu Ngọc, tiếp nhận 10 cái tụ linh phù. Khách khí nói, xác định, Lưu Ngọc lập tức trở về nói. Giống cái này, Đông Thủy Minh, ban bố linh phù thu thập nhiệm vụ. Hắn đã không biết hoàn thành bao nhiêu lần, lại không phải lúc nào đến. Đều có thể có hôm nay như thế hảo vận. Gặp gỡ cái này linh phù thu thập nhiệm vụ. Mặt khác hai kiện nhiệm vụ cũng giúp bần đạo xác nhận. Lưu Ngọc lại lấy ra một chương xích viêm đạn cùng 2 tấm tứ phẩm hộ thân phù, nói. Khôn chữ 1.613.947. Do bản tông nội môn đệ tử ban bố giao dịch nhiệm vụ. Đưa ra một chương phẩm chất hợp cách xích viêm đạn linh phù. Có thể hối đoái 4.000 điểm ngoại môn điểm cống hiến. Khôn chữ 1.613.925. Đồng dạng do nội môn đệ tử ban bố giao dịch nhiệm vụ. Đưa ra 2 tấm phẩm chất hợp cách tứ phẩm hộ thân phù. Có thể hối đoái 7.000 điểm ngoại môn điểm cống hiến. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đa tạ ngươi đối bản tông ủng hộ. Tóc đỏ nữ tử tiếp nhận linh phù. Gọi tới vừa chạy đến ngoại môn đệ tử, đem linh phù giao cho nội đường tông môn giám định phù sư. Đợi đến phẩm chất hợp cách hồi âm về sau, liền đối với Linh Ngọc hộ điệp tiến hành một hệ liệt thao tác. Mà lúc này cửa sổ bên trên treo tứ phương tiểu ngọc màn. Bên trên biểu hiện Lưu Ngọc ngoại môn điểm cống hiến tổng ngạch đã biến thành 11.800.000 điểm. Đa tạ, Lưu Ngọc từ nữ tử trong tay. thu hồi khối kiêng ngọc chế, lính đánh thuê lệnh bài. Khối này, lính đánh thuê lệnh bài, là từ Đông Thủy Minh phát xuống một loại thân phận đặc thù lệnh bài. Cùng tông môn ngọc lệnh là một loại pháp khí, nhưng đại biểu thân phận thì hoàn toàn khác biệt. Phàm là tán tu hoặc những tông môn khác đệ tử đến, lính đánh thuê công hội, đăng ký. Đăng ký trở thành một Đông Thủy Minh, lính đánh thuê. Đều có thể đạt được như thế một tấm lệnh bài. Như thế nào, lính đánh thuê? Đáng nhìn vì trong thế tục đại hộ nhân ra mời người làm. Dung hộ, tên đầy đủ ngoại môn thuê người làm. Tên gọi tắt lính đánh thuê. Vốn là thượng cổ, Đông Thủy Minh, lúc cửu thiên hủy diệt một chuyện về sau. Lui giữ hãn Hàn Bắc Địa. Bởi vì tông môn đệ tử nhân thủ không đủ. Bất đắc dĩ thuê đại lượng tán tu. Sau đó bởi vì Bắc Hải Châu hoang vắng. Một mực kéo dài đến nay. Bây giờ đã hoàn thiện trở thành Đông Thủy Minh, ngoại môn một trọng yếu cơ cấu. Đông Thủy Minh, tông môn hạ đã đăng ký có sinh động lính đánh thuê gần ngàn vạn người. Tông môn như thiếu khuyết một loại nào đó linh tài, liền có thể tuyên bố thu thập nhiệm vụ, tự có đại lượng lính đánh thuê, tranh nhau cướp hoàn thành. Bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, Đông Thủy Minh sẽ ban thưởng ngoại môn điểm cống hiến. Có điểm cống hiến có thể đến các nơi, lính đánh thuê công hội. Hối đoái các cấp độ công pháp, tinh phẩm pháp thuật, chân quý đan dược, pháp khí, linh tài những vật này. Khiến chúng lính đánh thuê nhóm là chạy theo như vịt, tỉ như kình nguyên đan. Tại trong công hội minh mã đánh dấu là 500 vạn điểm ngoại môn điểm cống hiến. Lại tỉ như một bộ địa phẩm sơ cấp công pháp. Có thể dùng 100 vạn điểm ngoại môn điểm cống hiến để hối đoái. Những này trên thị trường có linh thạch đều rất khó mua được vật phẩm. Tại, lính đánh thuê công hội đều có thể hối đoái. Có thể nào khiến tán tu hoặc cái khác tông môn đệ tử không tâm động? Lưu Ngọc đăng ký trở thành một lính đánh thuê. Chính là bởi vì, lính đánh thuê công hội, hải lượng hối đoái phẩm bên trong một cái đặc thù pháp. Thuật thiên sư chân ngôn diệt hồn chú. Muốn hối đoái phải có 50 vạn điểm ngoại môn điểm cống hiến. Không thì Lưu Ngọc mới không tốn tâm tư. Hao tổn tài lực trở thành Đông Thủy Minh, một người làm việc. Trở thành một lính đánh thuê cũng không đồng đẳng với trở thành Đông Thủy Minh, ngoại môn đệ tử. Đông Thủy Minh, ngoại môn đệ tử cũng không có như vậy nhiều. Ngoại môn đệ tử nhưng tại trong tông môn đảm nhiệm một chút dâu ria chức vụ. Như một chút xa xôi đạo quán chấp sự. Các công hội phân bộ viên chức vân vân. Những này ngoại môn đệ tử đãi ngộ có thể so sánh lính đánh thuê mạnh hơn. Bởi vì trở thành ngoại môn đệ tử, liền có thể nhận lấy ngoại môn bổng lộc. Dù so ra kém nội môn đệ tử, nhưng quanh năm suốt tháng, cũng không phải một số lượng nhỏ. Mà lại Đông Thủy Minh, ngoại môn đệ tử phần lớn là từ đông đảo năng lực xuất chúng, lính đánh thuê, bên trong chọn lựa mà đến. Hoặc là, lính đánh thuê, mình tốn hao 20 vạn ngoại môn điểm cống hiến. Chủ động tấn thăng trở thành Đông Thủy Minh, một tên ngoại môn đệ tử. Đương nhiên Lưu Ngọc là không có hứng thú này. Tông môn cũng sẽ không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Hết chương.